Mật mã Maya, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi ghét tự truyện của chính mình, thiên hạ ghét tất cả các loại tự truyện. Tự truyện là thứ văn chương kinh tởm thứ nhì trên thế giới, chỉ sau loại thơ hai. Cư, thể thơ ba câu của Nhật Bản, được viết ra ở Anh. Lần cuối cùng bước chân vào một hiệu sách chỉ là tiện đường rẽ vào uống một tách cà phê cannabis espresso. Một loại cà phê pha với thảo mộc và mật ong. Tôi vớ lấy một cuốn tự truyện của Ava Gardner trong lúc chờ đợi, và câu đầu tiên như sau. Ở hạt Johnston, Bắc Carolina, anh không thể làm nông dân nếu không có lừa. Dễ thương đấy, Ava, nhưng nói thật nếu đến cuối trang này mà chị vẫn chưa ngủ với Howard Hughes, Frank Sinatra, Johnny Stampinato Atiso, Mickey Rooney hay một kiểu kết hợp nào đó giữa những nhân vật trên hay trừ phi chị dẫn dắt câu chuyện đến sự ví von của giữa giái của con lừa ấy và của Frank thì cuốn sách của chị sẽ lao đầu vào sọt rác. Tất cả các cuốn tự truyện đều y xì nhau, luôn là... Được thôi, vì tôi đã thu hút được ít nhiều sự chú ý nên tôi kéo anh đi xem một lượt tất cả những việc đã xảy đến với tôi cho dù đến 99,44. Trong số đó đều là những sự nhảm nhí có thể xảy đến với bất kỳ ai. Vì thế, nếu độc giả đọc được điều gì đó trong cuốn sách này thì đó cũng phải là để tôi mặc dù tôi có xuất hiện trong đó. Đó không phải là chuyện về tôi, mà là chuyện về cờ hiến tế. Ồ, được rồi, nói một cách ngắn gọn chúng ta sẽ coi trò chơi như một mỏ vàng. Nào, bây giờ hãy cùng quay sang một câu chuyện khác. Vào giờ canh đêm thứ tư của ngày cũ 4, vàng 4, 12, 19, 17, 16, hay theo cách tính mới là 4 giờ 30 phút sáng ngày thứ 6 ngày 23 tháng 12 năm 2011, chỉ số Nikkei, chỉ số chứng khoán của Nhật Bản, đóng cửa tăng 1,2, và đẩy tổng giá trị ước tính của danh mục đầu tư của tôi lên trên mức 5 triệu đô la. Lúc ấy tôi đang ngả ngốn trên sàn nhà. Tôi thích nằm thư giãn trên sàn đá hoặc sàn xi, măng mắt hấp háy nhìn lên một màn hình lớn trên trần thấp của cái mà tôi gọi là nhà, nằm chếch về phía tây India Town, cách hồ Okeechobee đúng một khu nhà bỏ hoang, nơi cư trú của lũ ấy thương lưỡng tính lắm hormone sinh dục nữ. Nhà không hẳn ra nhà mà là một cửa hiệu bán các ảnh bị vỡ nợ có tên là Lenny Ripon Store. Cái cửa hiệu ấy tôi đã tịch thu để trừ nợ cùng với toàn bộ tài sản bên trong và giờ đã trở thành một cuộc thí nghiệm đời sống chung giữa nhiều loài động vật trong một không gian 450.000 feet khối. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là ánh xanh biếc sáng rực rỡ hắt ra từ chiếc bình trụ 440 ga lông, tương đương khoảng hơn 1.664 lít. Chứa những con Bahaha Nudibran, một loại sen biển màu sắc sặc sỡ có mai. Cha mẹ ơi, tôi nghĩ, nheo mắt nhìn lên màn hình. Sau bao nhiêu năm xoay sở mò mẫm, cuối cùng tôi đã tìm ra cách sử dụng trò chơi để kiếm ra tiền thật. Trò chơi cũng không hữu ích ở sòng bạc dĩ nhiên, bởi nó quá chậm. Nó cũng không lợi ích gì với trò xổ số vì trò này gần như hoàn toàn hú hỏa. Trò chơi chỉ bói được những việc mà người chơi hiểu về chúng. Về cơ bản, nó giúp anh ta nhận thức được sự việc. Điều đó không giống như tiên đoán trước tương lai, nó cũng chỉ mò mẫm trong bóng tối như hầu hết mọi người. Nói đúng ra, trò chơi cũng hơi có kết quả với trò đua ngựa và các cực thể thao, nhưng tôi đã phải tìm hiểu mọi điều có thể về đường đua và các con ngựa được đưa vào danh sách đua, và đến khi hết vài lượt thì tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để đặt cược trước khi có chuông kết thúc. Góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi cần tìm món gì đó diễn biến chậm hơn. Tôi bèn tìm hiểu về chứng khoán một cách nghiêm túc. Nhưng trò này hú họa hơn tôi tưởng và tôi suýt thì bỏ cuộc khi thử chen chân vào thị trường ngô giao sau. Một hình thức giao dịch hàng hóa trên thị trường chứng khoán, trong đó mặt hàng là ngô. Các nhà đầu tư mua và bán ngô từ trước khi được thu hoạch với giá cả dao động tùy thuộc vào dự đoán của họ về giá cả ngô tương lai. Lợi thế của trò giao dịch hàng hóa là chu kỳ gặt hái kéo khá dài. Và lại, sân chơi này cũng ít người tham gia. Vì thế tôi thu thập thông tin của hầu hết các nhà đầu tư lớn và đặt họ vào vị trí của những người chơi vắng mặt trong một ván cờ hiến tế lớn. Thông thường, tôi mô phỏng khoảng 20 lượt để dự báo thời tiết trong tương lai xa, sau đó mua quyền chọn phái phát sinh. Tức là quyền mua hoặc quyền bán, của mặt hàng nào có xu hướng kém rõ rệt. Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu thấy thích thú với trò chơi này, chưa quá ham mê, nhưng rõ ràng là có. 6 tháng trước tôi gửi ngân hàng nửa triệu đầu tiên và bây giờ tôi sắp mua được máy bay riêng. Nói đến chuyện này, tôi nghĩ bụng mình phải thu lại ít tiền mới được ý hay đấy. Bán 3.350 hợp đồng giao tháng 12 với giá 223 trên thị trường vào giờ mở cửa tôi nhấp chuột. Tôi nhấn nút hoàn tất giao dịch đếm các con số không tới 2 lần và lại ngả lưng xuống sàn. Hết sảy, tôi nghĩ, ta là chúa tể của cả cái vụ chết tiệt này, Domino and Mundo. thống trị thế giới này. Tiếng Tây Ban Nha, ta thống trị thế giới ảo. Rốt cuộc tôi đã là kẻ ăn người chứ không phải để người ăn. Cứ như là hai con mắt vốn nằm ở hai bên đã di chuyển vào giữa khiến tôi nhìn thông tỏ mọi việc như một cái ống nhòm vậy. Là kẻ ăn thịt chứ không phải con mồi. Quỷ tha ma bắt nó đi. Các ngươi sẽ thấy rớt này giàu có xa xỉ đến mức nào. Tiếp theo nên làm gì đây? Hừ, tôi tự nhủ, quyền lực vĩ đại đi liền với trách nhiệm to lớn. Tôi phải sử dụng khả năng của mình vào mục đích tốt. Tôi gọi điện cho Todd Rosenthal của Nashville Motorsport, hàng sản xuất và phân phối ô tô thể thao. Hắn là một con cu ăn đêm sớm và hắn đã vớ được mẻ làm ăn này. Được, tôi lấy con cu đa. Tôi nói, đó là một chiếc Metalflex Hashtag Red 1970, mùi cứng hình bán cầu có thể gấp lại khối xi. Lành đường kính 383, không kim loại tái chế, công nghệ điện tử tiên tiến, một con xe khổng lồ còn. Jean, mà tôi đã để mắt đã lâu. Tôi mặc cả xuống còn 290.000 đô la. Todd nói hắn sẽ cho chuyển chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ đến vào lúc 9 giờ sáng, thế là tôi chẳng còn đủ thì giờ mà nghĩ lại. Xong, vào, một việc đáng làm, góp phần mình vào một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi không muốn để một con khỉ làm xiếc, ý nói kẻ phô trương lố bịch. Nào đó mua được một kiệt tác nghệ thuật như thế này. Tôi đã có một chiếc 73 Roadrunner, đỗ ngoài cửa thêm một chiếc Barracuda gửi ở ga ra Villanueva, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ý thích của tôi thuộc loại khác thường, nhưng như vậy hay hơn là giống bình thường. Nào, thêm gì nữa nhỉ? Hay là một ngôi nhà nhỏ gần biển, một khu đất tầm tầm thôi, với một ổ bánh mì, một bình nước cam, một bể san hô cá cảnh 20.000 ga lông, một bể sục jacuzzi 5.000 ga lông, hai cô nàng diễn viên khiêu dâm Nhật Bản và nhạc rock Colombia triền miên. Những thú vui thật đơn giản, những ả đàn bà Á Đông đàng điếm thì chỉ thích tiền trả ngay. No problemo, không thành vấn đề. Tiếng Tây Ban Nha, dĩ nhiên, cơn bốc đồng đó không kéo dài lâu. Góc chuyện audio.com. 2 giờ đồng hồ sau, tôi vẫn ngồi ở đúng chỗ yêu thích của mình trên sàn nhà, nhìn lên màn hình phía trên đầu và xem bói cho một khách hàng, một trong số ít người mà tôi không nỡ từ chối, Sir Floyd Mayo, đến từ trường Grace Rural. Sir đang băn khoăn suy tính liệu có nên nghỉ hưu trong năm nay hay không? Padre Camina después de la operación. Sau phẫu thuật liệu tôi có đi lại được nữa không? Tiếng Tây Ban Nha, giọng nói già nua của bà Sir vọng qua thiết bị loa ngoài. Dém un momento, sơ chờ con một phút, tôi đáp. Tôi gặp chút khó khăn vì lịch phẫu thuật của sơ ấy rơi vào buổi sáng, và vì một số lý do nào đó, trò chơi luôn tỏ ra hiệu quả hơn so với những sự việc xảy ra vào cuối ngày. Estoy dispersando estas semilla amarilla y las semilla negra. Con đang giải nốt chỗ hạt vàng và hạt đen này. Thư tịch cổ, từ đó bỗng nhiên nhảy vào dòng thứ tự ưu tiên trong cửa sổ tìm kiếm Google trên màn hình dùng cho việc giao dịch của tôi. Tôi nhấp chuột, thường thì những gì xuất hiện ở đây đều được đăng tải từ những nguồn mà ít người biết tới, ví như tổ chức nghiên cứu cổ Mesoamerican hay trang web Cyberslack Webring, nhưng đây lại là một bài viết của tạp chí Time. Cuốn sách cổ, qua, trầm lick, cảm giác chớp giật dưới da. Cuốn sách cổ còn nguyên giá trị. Đến ngày nay, được giải mã tại Đức, thư tịch Nürnberg, thành phố nằm ở đông nam nước Đức, một cuốn sách của người Maya dày 80 trang nằm lưu cữu và bám dày bụi từ những năm 1850 trong thư viện quốc gia Germanistis đặt tại thành phố, rốt cuộc đã được giải mã. Tấm ảnh chỉ chụp nửa trên một trang của cuốn sách Maya, một bức tranh tinh tế vẽ hình cái mà họ gọi là báo đốm hoa súng, nằm giữa những đường viền chạm khắc theo phong cách thời kỳ cổ Maya. Tức là những họa tiết đó có từ năm trước năm 900 công nguyên. Nimodo, không thể nào, tôi nghĩ, Joaquinito está ali. Joaquinito, cậu có ở đấy không? Tiếng Sir Flo hỏi. Madre, perdonim, sơ đấy ư, con xin lỗi, tôi đáp. No estoy teniendo mucha suerte con las calaveras estanos. Justed pierna que podría venir mañana y la intentemos otra vez. Tối nay con không may mắn lắm với các hạt sỏ. Hay ngày mai sơ quay lại, chúng ta thử lại nhé. Sơ ấy trả lời dĩ nhiên, con thân mến. Tôi cảm ơn và đóng màn hình đó lại. En todo modo, đành vậy, tôi phóng to bức hình chụp cuốn sách kể từ khi xuất hiện một thành tựu đỉnh cao của con người gọi là Chutless Logitech. Tôi chỉ cần vẩy một ngón tay là làm xong việc ấy và xoay cận cảnh vào những họa tiết hình con số. Hừm, tôi thấy kiểu chữ này hơi có dáng dấp của thời kỳ hậu cổ điển. Tuy nhiên, nom nó không có vẻ gì là giả mạo cả. Những chữ giả mạo thường hoặc quá xấu, hoặc quá đẹp. Và theo tôi được biết, cuốn thư tịch Nürnberg có xuất xứ khá rõ ràng. Người ta dự tính lên kế hoạch giải mã cuốn sách này từ ít nhất là 50 năm nay. có lẽ đó là một cuốn sách từ thời cổ được sao chép vào thời kỳ hậu cổ điển. Hừm, một nhóm ký hiệu ngày tháng có vẻ hơi nhòe. Tôi phóng to lên và tăng độ nét. Nó hơi mờ nhưng hình như là chim đuôi xeo 7, rơi 7, 12, 19. 17, 7, 7, tức là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2010, trùng với thời điểm xảy ra vụ sập máy gia tốc phân tử tại trường Đại học Công nghệ Mixteca tại Oaxaca. Một bang của Mexico, hai thành viên của một tổ chức Zapatista, tổ chức thuộc phong trào quân đội giải phóng miền Nam của Mexico. Góc chuyện audio.com của người Chôzin đã vào tù vì tội phá hoại, người ta cho là họ, bằng cách nào đó, đã gây ra vụ việc này, nhưng tôi và tất cả những người có suy nghĩ đúng đắn đều cho rằng họ vô tội. Cảnh tượng khu vực bị sập nhìn từ trên cao cho thấy một khoảnh đất rộng khoảng hơn nửa dặm bị khoét nông, bao quanh bởi một viền cát bị nung nóng chảy thành chất thủy tinh màu xanh tối. Hừm, sau khi rời Tân Thế Giới để đến với châu Âu, những trang sách làm từ vỏ cây sung có lẽ được viết từ hơn 1.000 năm trước giã dính chặt lại với nhau trong nhiều thế kỷ thành một thứ gần như cục gạch cứng. Trước đây, các nhà nghiên cứu không sao tách được các trang giấy được xếp gấp lại do người Maya đã sử dụng kỹ thuật in với một hợp chất dính như keo làm từ da sống của động vật. Giải pháp là kính hiển vi âm học chụp xuyên thấu hay STAM, một thiết bị có khả năng nhìn thấy mực xuyên qua các trang giấy dính nhau. Đây là sự kiện lớn nhất trong lĩnh này của chúng tôi kể từ sau lần phát hiện ra quần thể lâu dài của Trung tâm Nghiên cứu Mesoamerica tại Trường Đại học Central Florida kiêm giám đốc dự án giải mã cuốn sách cho biết. Rất ít di khảo văn tự của người Maya sống sót được qua thời kỳ chinh phục. Ý ông ta ám chỉ cuộc chinh phục châu Mỹ của người Tây Ban Nha bắt đầu vào khoảng năm 1500 công nguyên. Ôi chao, cuộc chinh phục châu Mỹ. Cuốn thư tịch, nhiều nội dung sẽ được đăng tải trên tạp chí dân tộc học đầy uy tín vào năm tới. Là một trong bốn cuốn sách duy nhất của người Maya thoát khỏi tay các thế lực Thiên Chúa giáo. Viner và nhóm nghiên cứu của ông đến nay vẫn chưa tiết lộ nội dung chính xác của văn bản dưới dạng chạm khắc trong cuốn sách. Tuy nhiên, trong giới học giả Maya đã xuất hiện tin đồn rằng trong cuốn sách có một bức vẽ mô tả cách bố trí bản bói toán, hình chữ thập, đó là một loại trò chơi dùng để đoán trước tương lai cùng một chuỗi những dự đoán chính xác đến kỳ lạ. Những thảm họa có thật, rất nhiều trong số đó xảy ra hàng thế kỷ sau khi cuốn sách được viết ra. Người Maya hưng thịnh ở khu vực Trung Mỹ từ khoảng năm 200 công nguyên và những điều thần bí của họ suy tàn vào năm 900. Nền văn minh của họ phát triển rất cao với hệ thống chữ viết phức tạp và nền toán học thiên văn học kiến trúc xây dựng bậc thầy, bằng chứng là những kim tự tháp đồ sộ được xây dựng khắp nơi, từ Honduras đến bán đảo du lịch thời thượng. Nét bí ẩn hơn nằm trong đời sống tâm linh độc đáo của họ với những nghi lễ đẫm máu và tục hiến sinh, cũng như hệ thống lịch liên hoàn phức tạp có khả năng dõi theo diễn biến của các vì sao và dự đoán những sự việc sẽ xảy ra trên mặt đất trong tương lai xa. Ít nhất một trong những ngày tháng đó từ lâu đã trở nên quen thuộc với giới học giả Maya và trong vài năm trở lại đây cũng đã được giới không chuyên biết đến, đó là ngày 21 tháng 12 năm 2012, với cái tên quen thuộc hơn là ngày Chúa Tể 4. Ý họ là ngày Can Ahao Ox Kangin, tức là ngày Chúa Tể 4, gân vàng 3, 13. Không, không, không, không, lại một tin đồn thất thiệt về ngày tận thế. Rõ lũ ngốc, có lẽ tôi nên kể chuyện này, từ hồi còn học lớp 7 tôi đã có vấn đề tương đối lớn với cái ngày này. Thiên hạ lúc nào cũng hỏi tôi về nó và tôi cứ phải giải thích mãi rằng việc coi ngày đó là ngày phân xử cuối cùng là một cách lý giải cực kỳ cường điệu. Góc chuyện audio.com, ngày 21 là một ngày hệ trọng, điều đó không phải bàn cãi, nhưng nó không nhất thiết phải là ngày chấm dứt một điều gì đó, chứ chưa nói đến chấm dứt tất cả mọi điều. Nó trở nên to chuyện chẳng qua vì đời có quá nhiều kẻ cuồng tín ngu xuẩn, và họ thất vọng vì chả có mấy thảm họa xảy ra vào thời điểm chuyển giao giữa hai thiên niên kỳ theo Tây Lịch, và họ lại hoàn toàn không ngờ đến sự kiện 11 tháng 9. Vì thế họ phải moi ra cho một ngày khác hợp lý để làm ngày tận thế. Khi nào thế giới đi đến hồi kết thúc thì nhà thờ chắc chắn sẽ lên ngôi. Bởi vì các bạn biết đấy, cứu rỗi để làm gì nào? Một trò lừa đảo cũ rích nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Nếu anh tình cờ có dù chỉ 1/8 dòng máu thổ dân bản địa trong người, anh sẽ hiểu thế nào là cảnh những kẻ đầu óc rỗng tuếch tìm đến mình và cư xử như thể người anh bốc ra mùi linh thiêng vậy. Nếu một nhân vật thổ dân xuất hiện trong phim thì đến 98% khả năng anh ta có khả năng ngoại cảm, nếu không thì là biết di chuyển đồ vật từ xa, bàn tay chữa lành được vết thương, đôi khi còn có cả mắt sau gáy. Và thứ nhảm nhí về năm 2012 là quá đáng nhất. Mỗi người suy diễn một kiểu, và điểm chung duy nhất giữa các cách suy diễn đó là tất cả đều sai. Nào là người Maya phát hiện được một hành tinh sẽ va vào trái đất vào ngày đó. Nào là người Maya đã rời thành phố của họ để bay lên sao Kim và họ sẽ quay về vào khoảng thời gian đó. Nào là người Maya biết ngày hôm đó sẽ xảy ra một trận động đất, một trận núi lửa phun trào, một trận dịch bệnh, trái đất sẽ quay về kỳ băng hà trong chớp mắt, nước biển cạn bất thình lình, hoặc cả năm thứ trên. Nào là họ biết đến ngày đó, hai cực trái đất sẽ đảo ngược. Nào là đến ngày đó mặt trời vàng của chúng ta sẽ tắt và mặt trời xanh lam sẽ thay thế. Nào là Quetzalcoatl, đấng sáng thế, vị thần bầu trời theo quan niệm cũ của người Aztec, sẽ trở về trong một cơn lốc xoáy đa chiều trên một chiếc đĩa bay màu xanh ngọc. Nào là thể hợp nhất thăng hoa của năm nhân tố vũ trụ là đại dương, bầu trời, mặt đất, thánh thần và sự thật sẽ được tự động gieo rắc khắp nơi nhờ thể plasma vũ trụ. Nào là thời gian sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Nào là bò rừng châu Âu và voi răng mấu sẽ chạy loạn trên đường cao tốc I-95. Nào là lục địa MU bị chìm đắm sẽ nổi lên từ nền đứt gãy Galapagos, một nền địa chất nằm dưới đáy biển. Nào là Joseph Smith J.A., vị tiên tri giáo chủ đầu tiên của dòng thánh ngày cuối, vị thánh vĩ đại không kém gì một Mahdi, hậu duệ của đấng tiên tri Mohammed theo quan niệm của người Hồi giáo Shia, thực sự sẽ xuất hiện trên đỉnh Golan trong chiếc áo phông in hình ban nhạc U2. Nào là Shirley MacLaine, diễn viên điện ảnh người Mỹ, sẽ chốt bỏ bộ lốt con người và hiện nguyên hình là Minona, vị nữ thần châu Phi chuyên coi sóc mùa màng và bảo vệ thế giới, hay Minerva, tên khác của nữ thần Athena trong thần thoại Hy Lạp, hay Mamakoka, mẹ biển, nữ thần của biển khơi theo truyền thuyết của người Inca, hay Yoko, tình cáo theo quan niệm của người Nhật Bản, hay Mori, thần rừng, theo quan niệm của người Nhật Bản, hay Mariama, hay Imberbamuwana, hay Minihaha, các vị thần trong tín ngưỡng của thổ dân Bắc Mỹ. Nào là diễn viên Scarlett Johansson sẽ đẻ ra một con bò rừng trắng như tuyết. Nào là chỉ số chứng khoán NASDAQ sẽ chạm mức 3.000 điểm. Nào là lợn sẽ biết bay, ăn mày sẽ đổi vận, mèo lại hoàn mèo, vân vân và vân vân. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy, mặt khác, các bạn cũng phải công nhận rằng tính chính xác của ngày tháng, ngày 21 tháng 12 năm 2012 thực sự ẩn chứa điều gì đó đặc biệt gở, khiến người ta có cảm giác ghê ghê. Ý tôi là nó không giống những lời sấm mở của Nostradamus, chiêm tinh gia người Pháp nổi tiếng với những lời sấm khó hiểu, mà người ta có thể suy diễn thành bất cứ thứ gì và thứ gì nghe cũng có vẻ hợp lý. Cố nhiên, chúng tôi, tức là người Maya chúng tôi, luôn khá tự tin với tiên đoán của mình. Đó là ngày mà người ta chờ đợi đã lâu, ngày cuối cùng trong hệ thống lịch Long Cao, hệ thống lịch tế chuẩn xác một cách đáng kinh ngạc của người Maya, có thể suy ra theo lịch Thiên Chúa Giáo một cách chính xác. Một năm nữa, vào ngày đó, vòng quay thời gian của người Maya sẽ kết thúc. Thái độ của Viner đối với viễn cảnh tận thế rất thờ ơ. Chúng tôi chưa có kế hoạch công bố kết quả nghiên cứu sau ít nhất là một năm nữa, chúng tôi muốn hoàn tất việc nghiên cứu trước. Tuy nhiên, trước tất cả những lời đồn đại về vụ sao chổi kia, tôi nghĩ chúng tôi đã công bố một vài kết quả thú vị liên quan đến Aischer. Liệu có phải người Maya đã dựa vào chu kỳ xuất hiện của sao chổi Ixtro để tính lịch? Các nhà thiên văn học của trường Đại học Swinburne, bang New South Wales, những người phát hiện ra ngôi sao chổi này và đặt tên nó theo tên của nữ thần Aischer, nữ thần dưới lốt báo đốm, bảo trợ việc sinh nở và chữa bệnh trong văn hóa cổ của người Maya, hẳn nhiên nghĩ vậy. Sao chổi Aischer có chu kỳ quay quanh mặt trời hay quỹ đạo là 5.125 năm, lần gần đây nhất nó xuất hiện là vào năm 3011 trước công nguyên. Tương ứng với năm thứ nhất theo lịch Long Cao của người Maya, chẳng bao lâu nữa người ta lại có thể quan sát được nó bằng mắt thường. Nếu có dân tộc cổ đại nào quan tâm tìm hiểu sự trở lại của nó thì chính là dân tộc Maya. Những người nhất quyết tin vào ngày tận thế sẽ phải tìm một hiểm họa khác thôi, vì khối đá lẫn khí đóng băng đó sẽ đâm trượt mục tiêu trái đất ít nhất 50.000 dặm. Đối với 2,3 triệu người Maya hiện đang sinh sống tại khu vực Trung Mỹ, ngày đó đánh dấu một sự kiện thực tế hơn, ngày 21 được chốt là ngày cuối cùng cho những vòng đàm phán trong nỗ lực gia hạn hiệp ước giữa đất nước Trung Mỹ nhỏ bé Belize, chính phủ bảo hộ Anh Quốc và nước Cộng hòa Guatemala. Vào năm 2010, Guatemala đã lần thứ tư trong suốt 100 năm bất đồng, lên tiếng đòi Belize trở thành Departamento, hay bang, thứ 21 của họ. Nếu cơ hội ấy qua đi thì ngày 21 sẽ mang đến một kỷ nguyên thảm họa mới cho người Maya, nhưng một nghị quyết mới có thể mở đầu một kỷ nguyên hòa bình ở vùng đất hỗn loạn này. những nỗ lực của Mỹ trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình đã bị phức tạp hóa bởi thực tế là chính phủ Mexico quy trách nhiệm về vụ sập máy gia tốc hồi năm 2010 tại thành phố Hoajapan de Lesan, bang Oaxaca khiến hơn 30.000 người thiệt mạng cho các tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của dân bản xứ của những người theo phong trào Zapatist và các tổ chức cách mạng của người da đỏ hoạt động tại Guatemala và Belize. Nếu tình hình khu vực không được ổn định, sẽ xảy ra một rắc rối nữa liên quan đến truyền thông, Ủy ban Olympic Thế giới có thể sẽ giành quyền đăng cai Olympic mùa hè 2020 cho một địa điểm khác chứ không phải Belize. Vậy thư tịch Nunbrecht chứa đựng những manh mối gì? Gocchuyenaudio.com. Ngoài các thông số thiên văn học quen thuộc như trong các văn tự Maya khác được biết, cuốn sách còn nhắc đến ngày tháng xảy vụ sập máy gia tốc và một sự kiện thiên văn nào gió rất có thể liên quan đến sao chổi Aischer. Nhưng việc tiên đoán tương lai dựa trên hình ảnh của các con giáp như thỏ, dết, hoa, vệt chớp trầm lít quen thuộc bên đùi trái của tôi, có điều gì đó không ổn ở từ cuối cùng đó. Dết, tôi không nắm bắt được điều không ổn đó là gì, nhưng chắc chắn nếu tôi càng cố thì nó sẽ càng tuột đi. Quay lại chuyện ấy sao vậy, dết hươu xanh lam và báo đốm xanh lục thì quả là hơi cường điệu. Ít nhất thì việc giải đoán cũng sẽ là một quy trình dài khó khăn. Ngoài thư tịch, liệu bản thân trò chơi bói toán có gì để chúng ta tìm hiểu không? Giáo sư Mora, nhà vật lý học kiêm chuyên gia nghiên cứu các loại hình bói toán, người đã và đang nghiên cứu trò chơi của người Maya với sự giúp đỡ của Viner, cho điều đó là hiển nhiên. Vị giáo sư này tuy 68 tuổi nhưng vẫn còn rất hăng hái, vẫn làm việc 18 tiếng một ngày và dành phần lớn số thời gian đó để dạy máy tính cách tự học. Ông tỏ ra vô cùng phấn khích trước những điều có thể khám phá. Có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi trong những phương pháp tiếp cận khoa học cổ xưa. Mora cho biết, chúng ta đang sử dụng trò cờ vây, một trò chơi chiến thuật cổ truyền của người Nhật Bản, để phát triển những nhận thức cơ bản cho máy tính. Cũng như vậy, ta có thể dùng các trò chơi khác để dạy máy tính những vấn đề khác. Đúng đường rồi đấy, ta thân mến. Đấy đúng là đường để đi sâu đấy, nếu ngài thực sự muốn nghiên cứu. Khi được hỏi liệu trò chơi có ẩn giấu điều tiên liệu nào về sự chấm dứt tồn tại của thế giới không, giáo sư Mora đã hài hước trả lời rằng không, nhưng nếu vũ trụ thực sự biến mất thì ít nhất chúng ta cũng biết là người Maya đã biết trước điều đó. Liệu, ngày cuối cùng, có báo trước biến cố gì không hay đối với tín ngưỡng của người Maya, hay thậm chí đối với cả thế giới? Nếu vậy, chúng ta phải làm gì? Câu trả lời chung của nhiều người có thể sẽ là nhập gia tùy tục, hãy làm như người Maya. Hàng ngàn người thuộc đủ thành phần từ khắp nơi trên thế giới đang lên kế hoạch đến Chichen Itza và các khu di tích Maya nổi tiếng khác để chờ đợi giây phút nhìn thấy ngôi sao chổi, chào đón bình minh và cầu khẩn các vị thần ban cho con người tồn tại thêm 500 năm có lẽ nữa. Còn phần lớn chúng ta tuy không đi quá xa như thế, nhưng chúng ta cũng nên sẵn lòng xem xét khả năng của những người Maya bí ẩn kia thực sự có khả năng nhìn xa đến tương lai của họ. Và có thể là của chúng ta nữa. Pendejos, lũ ngốc tiếng Tây Ban Nha, tôi nghĩ. Đồ đần độn, không, chờ đã, tôi mới là người đần độn, tôi đã bỏ Tarot lại một mình đúng vào giờ phút không, đúng những năm tháng mà ông ta đã bắt đầu đi đúng hướng. Tôi cảm giác như đã ôm một cổ phiếu trong suốt 30 năm và bán đi ngay trước lúc nó lên giá. Hừm, tôi nghĩ, tôi không thể chờ đến lúc các anh quyết định công bố kết quả được. Tôi muốn nhìn thấy bàn cờ đó ngay phút này, ngay giây này, ngay tích tắc này, tôi tìm trang web của Tarot, gocchuyenaudio.com. Trong đó thông báo ông ta đang làm việc ở trường Đại học Central Florida UCF và rằng phòng thí nghiệm của ông ta hiện đang được tài trợ bởi chương trình trao đổi giữa doanh nghiệp và UCF. Tôi chỉ cần tọc mạch một chút là tìm hiểu ra đến từ ban mô hình thảm họa của phòng mô phỏng giao dịch thuộc tập đoàn đầu tư Warren. Tôi nhớ công ty này vì họ thuê rất nhiều lao động ở thành phố Salt Lake. Tôi đã đọc trên tờ Barron rằng vài năm trước họ có chút vấn đề đạo đức liên quan đến năng lượng thay thế gì đó. Chậc, sao cũng được. Tôi thử lại mật khẩu được Tarot cấp trước kia, nó vẫn hoạt động và cho phép tôi tiếp cận hòm thư cá nhân của ông ta. Tôi không thể nghĩ ra câu xin lỗi nào khác nên chỉ viết rằng tôi đã đọc bài báo và tự hỏi liệu có thể đến gặp ông ta hay không, ngay hôm nay chẳng hạn. Gửi đi, tôi ra lệnh, bức thư được gửi đi, Estes Bien, tốt rồi tiếng Tây Ban Nha, tôi chuyển màn hình sang chế độ kiểm tra các bể cá cảnh. Máy tính thông báo bể vịnh đang thiếu can, si, nhưng tôi đã chẳng có hơi sức đâu giải quyết chuyện đó. Chắc gì ông ấy đã trả lời, tôi nghĩ. Không, ông ấy sẽ trả lời thôi. Thời buổi này có cái hay là anh có thể mất liên lạc với người nào đó suốt nhiều năm rồi lại gặp lại trong nháy mắt. Hoặc thậm chí chỉ trong nửa cái nháy mắt, chỉ có điều anh sẽ phải viện ra nhiều lý do hơn thôi. Hừm, Chúa Tể 4, 21 tháng 12 năm 2012. Thế là lại thành to chuyện đây. Ừ thì chỉ cần chờ đến ngày 22 là biết. Chả có gì chóng rơi vào quên lãng hơn là một thảm họa không xảy ra. Phải vậy không, cách chương.